Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không gian dường như bị đè nén, chỉ còn lại một chút. Anh lần đầu tiên nhìn thấy cô, sau đó tất cả chuyện cũ đều mở ra từ một chút ấy. Có đôi khi số phận thực sự khiến người ta trở tay không kịp. Tử Quan, sao đến sinh nhật Lạc Lạc rồi? Đi xem nên tổ chức thế nào? Anh hồi tỉnh từ dòng suy nghĩ, vẫn rất kiên trì nói chuyện với cô. Xe dừng ở trong gara dưới tầng hầm. Anh thấp thỏm không yên, ấn nút thang máy. Con số màu đỏ kia không ngừng chuyển, nhưng anh vẫn thấy chậm. Lại cúi đầu liếc nhìn đồng hồ. Mới có 15 phút trôi qua, từ lúc anh nhận điện thoại của cô. Đi hơn nửa vòng thành phố, anh vẫn luôn miệng nói chuyện với cô. 15 phút đồng hồ, anh cong môi cười tự giễu. Dường như đây là lần nói chuyện dài nhất giữa họ trong nửa năm nay. Tử Quan, bây giờ em sao rồi? Tăng Tử Quan nhắm mắt lại, điện thoại di động vẫn đặt bên tai, nghiến răng nói ra mấy chữ cuối cùng. Ừ, vẫn tốt. Lời còn chưa dứt, một cánh tay đã đặt lên vầng trán vừa mới khô mồ hôi của cô. Cô mở mắt, Tiêu Trị Viễn lúc này mới ngắt máy. Tay gạt gạt mấy sợi tóc lộn xộn trên trán cô, giọng nói đầy dịu dàng. Hơi nóng đây này, chúng ta đến bệnh viện nhé. Tử Quan vất vả thở hổn hển. Không được, Lạc Lạc chỉ có một mình. Anh bảo người tới đây trông nó. Ngón tay thon dài của anh đặt lên môi cô, ý bảo cô đừng nói nữa. Anh đang định bế cô lên thì bất chợt thấy cánh cửa bí mật của phòng trẻ em trong phòng đã bị mở ra. Một bóng người nhỏ bé đang đứng chân trần, sợ hãi nhìn hai người. Đột nhiên trông thấy con gái, độ cong trên khóe môi của Tiêu Chí Viễn hòa hoãn đi rất nhiều. Qua đó ôm chầm lấy con bé. Lạc Lạc bị đánh thức à? Lạc Lạc trong tay vẫn ôm gấu bông nhỏ, tóc xõa vương trên vai, rung rung người nhìn về phía Tử Quan. Mẹ làm sao thế? Tử Quan không muốn làm con gái lo nên miễn cưỡng ngồi dậy, vươn tay ra rồi nói. Mẹ không sao, tới đây mẹ ôm. Cô gái nhỏ rụi rụi mắt, vùng vẫy trong lòng Tiêu Chí Viễn, dường như muốn bổ nhào về phía đó. Lạc Lạc, mẹ làm việc cả ngày mệt mỏi, chúng ta thông cảm cho mẹ có được không? Tiêu Chí Viễn kiên trì nói với con gái. Bố ông con đi ngủ, đến lúc con thức dậy thì mẹ cũng thức dậy. Lạc Lạc chớp chớp mắt, lông mi của con bé rất giống với Tử Quan, vừa dày vừa dài. Chớp chớp mắt rồi, bất ngờ gật đầu. Anh đặt Lạc Lạc lên giường, cúi người hôn nhẹ lên mặt con, rồi nhỏ giọng nói. Ngủ ngon. Bố phải chăm sóc mẹ. Lạc Lạc ôm chặt gấu bông nhỏ, trước khi anh đi lẩm bẩm câu đó. Tiêu Chí Viễn không nhịn được bật cười. Con chăm sóc con gấu bông nhỏ thật tốt, bố cũng chăm sóc mẹ thật tốt, có được không? Lúc quay lại phòng ngủ, Tăng Tử Quan đã vùi mình trong chăn. Lúc anh kéo chăn lên, chắc là vì thấy lạnh nên cô tiếp tục rúc sâu vào chăn hơn nữa. Tiêu Chí Viễn nhíu mày, tìm được áo khoác giả trong tủ quần áo, liền khoác lên người cô, một tay nhấc cô lên rồi đi nhanh ra cửa. Tiêu Chí Viễn, chỉ là đau vì kỳ sinh lý thôi. Anh tìm giúp em thuốc giảm đau là được. Cả người Tử Quan run lên, nửa khuôn mặt vùi vào lồng ngực anh nhỏ giọng nói. Anh như thể không nghe thấy, quyết định ấn nút gọi thang máy. Cửa thang máy vừa mở, Iris đã chạy vội ra ngoài. Tổng giám đốc Tiêu. Tiêu Chí Viễn hơi gật đầu, người trợ lý này của anh hiệu suất làm việc cao đến không thể trách móc. Bình thường chỉ cần anh nói một câu là cô đã có thể sắp xếp tốt tất cả những chuyện phải làm. Tài xế và xe đều đang chờ ở bên dưới. Iris dè dặt lùi về cạnh cửa. Tôi sẽ ở với Lạc Lạc, sáng mai sẽ đưa con bé đến nhà lão gia bên kia. Mu bàn tay có cảm giác hơi đau, Tử Quan nhìn y tá châm kim tiêm vào mạch máu. Đường dây chuyền bằng nhựa chứa đầy thuốc, có một chút máu chảy lên, rồi rất nhanh được thay thế bằng thuốc nước, chậm chậm chảy vào cơ thể. Chăn trong bệnh viện đã không còn màu trắng tinh ban đầu nữa, nó có màu hơi ngà ngà giống giống với bố trí trong gian phòng này, ấm áp đến mức như phòng ngủ của thiếu nữ. Cô nghe thấy tiếng nói của Tiêu Chí Viễn ngay ở ngoài cửa, hình như đang nói gì đó với bác sĩ điều trị chính. Lát sau, một bên giường hõm xuống,

sẽ trở thành lão đại trong ngành. Tử Quan rất chuyên tâm lắng nghe, mãi đến cuối cùng mới lưỡng lự hỏi. Bố nói thế nào? Cho anh phụ trách toàn bộ dự án này ư? Tiêu Chí Viễn ừ một tiếng. Anh cả thì sao? Anh ấy nói gì? Anh vẫn chưa trả lời đã giơ tay vuốt ve mái tóc Tử Quan. Sao em lại hỏi lắm như thế? Tử Quan bất giác tránh người ra xa, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Anh hơi ngạc nhiên. Cô chỉ là chợt nhớ, ngày hôm qua ở nhà hàng Sophia, anh cũng như vậy, thân mật vuốt tóc cô bạn gái ấy. Buồn nôn. Cô ngoảnh đầu đi, thậm chí còn ngồi xa hơn một chút. Tay của Tiêu Chí Viễn vẫn khựng lại trong không trung, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Trong nơi sâu nhất của con người mắt hiện ra một tầng lo lắng mơ hồ, nụ cười cũng rất lạnh. Tăng Tử Quan, tôi còn tưởng em thực sự không thèm quan tâm. Hai người dựa sát vào nhau trông như thể đang hôn môi, trong lúc ấy lại đang dương cung bạt kiếm. Nhà họ Tiêu nằm ở Thành Đông, là một ngôi nhà có vườn rộng, đã được xây từ nhiều năm nay. Tập đoàn Tiêu Thị từ lâu đã tham gia phong trào vận động hợp tác với các công ty nước ngoài. Lấy công nghiệp nặng làm xuất thân, bố Tiêu Chí Viễn Tiêu Khắc đã đem nghiệp vụ công ty mở rộng ra cả lĩnh vực bất động sản và dịch vụ, biến thành thương nhân tài ba nhất trong thời đại. Gió dục mây vần của nền kinh tế nước nhà, hiện tại Tiêu Khắc đã dần dần lùi về phía sau, giao cho hai con trai Tiêu Bình Chính và Tiêu Chí Viễn quản lý hai lĩnh vực khác nhau của Tiêu Thị. Tiêu Chí Viễn hiện nay là xếp tổng của tập đoàn Thượng Duy, tập đoàn kinh doanh lĩnh vực công nghiệp nặng, là truyền thống của Tiêu Thị, còn lại tất cả đều giao cho người con trưởng là Tiêu Chính Bình. Xem bề ngoài thì dường như đó là sự phân chia rất công bằng, nhưng thực ra trong lòng mọi người ai ai cũng hiểu rõ, tình yêu của Tiêu Lão dành cho con trai, trưởng, vượt xa con trai thứ. Tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy tuy là một trụ cột của Tiêu Thị, năm đó Tiêu Lão gia đem cả khối cơ nghiệp này giao toàn bộ cho con trưởng, chính là ý niệm muốn cho đứa con ấy nối nghiệp mình. Vậy mà tập đoàn này chỉ rơi vào tay anh ta vài năm đã bị đảo ngược hoàn toàn. Hiệu quả và lợi ích càng ngày càng lụi bại, dường như còn liên lụy đến cả tập đoàn Tiêu Thị. Trên dưới ban giám đốc đều có ý nghĩ muốn buông bỏ. Là Tiêu Chí Viễn cố gắng giải thích giải bày trước mặt bố đẻ rất nhiều, ông già mới quyết định cho anh thời gian 2 năm. 2 năm trời, Tiêu Chí Viễn vẫn đứng vững trong đống áp lực chồng chất, là một cuộc cách mạng thẳng tay trong nội bộ Thượng Duy đang bị đủ mọi thế lực chiếm giữ làm vướng chân, đồng thời không tiếc vốn liếng tiến cử kỹ thuật và nhân tài được mời từ nước ngoài về, cuối cùng cũng thành công đưa khối tài sản ấy chuyển sang trạng thái tốt hơn, còn có thể đặt ngang hàng với Quang Khoa. Cũng vì trải qua chuyện này nên quan hệ giữa Tiêu Chí Viễn và bố mới có chút cải thiện. Đương nhiên, cần phải nói thêm rằng, người khiến hai bố con có thể bình thản ngồi ăn cơm cùng nhau như bây giờ lại là một vị đại công thần khác, không ai khác ngoài Lạc Lạc. Đây là đời thứ ba của nhà họ Tiêu, có một con trai, một con gái. Ông già Tiêu đương nhiên ký thác rất nhiều kỳ vọng lên đứa cháu đích tôn. Nhưng nếu nói đứa nào ông thực sự yêu thương thì lại là cháu gái Lạc Lạc. Từ ngày đầu tiên cô bé được bế vào cánh cửa lớn nhà họ Tiêu, ông già lúc nào cũng nghiêm nghị, khó gần, lại mừng rỡ cười vang. Tự mình đặt tên cho cháu là Tiêu Tuyển Cẩn. Còn toàn bộ trên dưới trong nhà đều gọi nó với cái tên rất phổ biến là Lạc Lạc. Vợ ông già mất từ khi ông còn trung tuổi. Ngoại trừ công việc, ông thực sự rất cô đơn. Cho dù là con cháu nhiều thì cũng chỉ là cùng ăn bữa cơm mà thôi. Chỉ có cô cháu gái này là khác. Từ lúc Lạc Lạc biết đi, ông thường xuyên giục Tử Quan đưa Lạc Lạc đến chơi. Lúc Tử Quan muốn đưa Lạc Lạc đi gửi nhà trẻ, vẻ mặt ông già rất không vui. Lạc Lạc còn quá nhỏ, các con không muốn chăm sóc con bé thì đưa nó đến đây bố chăm. Thật vất vả lắm mới khuyên được ông lão đồng ý. Cô còn nói ra kế hoạch định đi làm của mình. Ông lão không nói năng gì, cô cứ tưởng ông đã ngầm đồng ý. Nào ngờ hôm đầu tiên đưa Lạc Lạc đến nhà trẻ, bọn họ vừa đi chân trước thì chân sau ông lão đã tự mình đến đón cháu gái về nhà. Tử Quan mãi đến lúc tan học mới biết, hai vợ chồng vội vàng chạy đi tìm con gái. Không ngờ ông lão lại nói với vẻ đương nhiên. Ngày hôm nay, lão Khâu cùng bố đi tham quan trường học. Giáo viên ở đó đều đi hết rồi. Bố vừa vặn thấy Lạc Lạc nên thuận tiện đưa nó về luôn. cho nên khi tiểu nha đầu này đến nhà ông nội luôn trở nên vô cùng càn quấy. Tử Quan cầm tay Tiêu Chí Viễn đi vào nhà. Dì Vương vội vàng đón lấy áo khoác Âu phục trong tay Tiêu Chí Viễn. Anh trai chị dâu vẫn chưa tới ư? Tử Quan mỉm cười, làm như vậy thoáng nhìn rất dịu dàng hiền thục. Vẫn chưa, dì cười nói. Một già một trẻ vẫn đang trong vườn. Lạc Lạc ngồi nghịch bên bờ suối trong vườn, đang vô cùng hứng khởi, thò tay xuống nước bắt cá. Nước trong suối này được lấy từ nguồn đặc biệt, trong vắt có thể soi gương được. Thỉnh thoảng cũng có một vài tấm bèo màu xanh đậm lơ lửng trên mặt nước, và còn có cả sen vàng nữa. Bên trong suối thả rất nhiều cá gấm Nhật Bản, màu sáng rực rỡ. Lúc bơi đi bơi lại, phảng phất như có một vài thác nước chảy từ trên núi cao xuống. Hơn nữa, nó còn mang tính phong thủy. Giá ngoài thị trường cao đến kinh người. Ông lão rất thích nuôi cá, nên đã đặc biệt sang tận Nhật Bản chuyên chở bằng máy bay về đây. Hơn 10 con cá gấm này, thường ngày còn có cả người chăm sóc chuyên nghiệp. Vài năm gần đây không ngừng sinh sôi. Trong căn nhà này, người thích những chú cá này, trừ ông lão còn có Lạc Lạc nữa. Mặc dù cách con bé thể hiện niềm yêu thích của mình là giơ tay bắt chúng lên, sau đó hứng thú nhìn chúng sợ hãi nhảy ra tứ phía. Lần đầu tiên nó làm như vậy, dì sợ đến mức giơ tay ôm bồng cô bé lên. Lạc Lạc vừa khóc vừa mếu, khóc to đến mức nước mắt chảy thành hàng. Ở nhà ông nội không vui gì hết, cháu muốn về nhà. Ông già đứng phía sau gấp đến độ dậm chân. Đừng giữ nó nữa, thả nó xuống đi. Lạc Lạc nghe thấy vậy nín luôn. Ông già càng vui hơn, quay đầu sai người cho nước trong ao thấp đi một chút, để tiện cho cháu gái nghịch ngợm. Lạc Lạc từ khi được ông nội cho phép thì càng ngày càng to gan lớn mật. Cánh tay nhỏ xíu mập mạp toàn thò hẳn xuống dưới. Rất nhanh đã có thể tóm được một chú cá gấm màu hồng đùa nghịch trong tay. Bỗng nhiên có người bế bổng cô bé lên cao. Cô bé liếc mắt đầy bất mãn nhìn người đó. Trông thấy bố mình lập tức im bặt, đôi mắt nhìn ông nội đầy mong chờ. Để con bé xuống. Ông già trầm giọng ra lệnh với con trai. Và áo phía trước của Lạc Lạc đã ướt đẫm. Có lẽ là chơi rất vui nên trán có rất nhiều sợi tóc tung ra. Cô bé lúc này mới gọi bố một tiếng, vừa quay đầu lại trông thấy Tử Quan, lập tức quay ngoắt lại. Mẹ! Tử Quan đón lấy con gái từ trong tay của Tiêu Chí Viễn, cười nói với ông lão. Bố, con đưa nó đi thay áo. Đi đi. Ông lão gật đầu lại liếc mắt nhìn Tiêu Chí Viễn. Con tới đúng lúc lắm. Mẹ! Hôm nay con định gọi điện cho mẹ. Nhưng bà không cho gọi. Bà bảo mẹ đang ngủ. Lạc Lạc vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên hõm vai của Tử Quan. Cơ thể bé nhỏ ngọng nguậy không ngừng. Mẹ, mẹ hết bệnh chưa? Tử Quan vuốt ve người cô bé, thay cho cô bé một bộ váy liền áo hải quân, rồi đặt cô bé về phía trước mặt mình. Mẹ không sao nữa rồi. Cô đưa tay buộc lại tóc cho con gái, miệng vẫn tiếp tục nói. Hôm nay là sinh nhật anh họ, lát nữa con sẽ nói điều gì về anh? Sinh nhật vui vẻ. Lạc Lạc nhướng mắt vô cùng vui sướng nói. Phải rồi. Tử Quan tán thưởng gật đầu, vừa ngoái đầu lại đã trông thấy Tiêu Chí Viễn dựa vai vào cửa, trên khóe môi cũng là nụ cười nhàn nhạt. Nhà anh cả tới rồi. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô, nhẹ giọng nói. Xong chưa? Xong rồi. Lạc Lạc tự giác đứng lên, xòe tay ra muốn được bế. Tiêu Chí Viễn đi tới, ôm chầm lấy con gái. Đi nào. Vợ chồng Tiêu Chính Bình, Ninh Phi quả nhiên đã tới, đang ngồi trên sofa nói chuyện với ông lão. Lạc Lạc thấy họ từ xa đi tới đã lớn tiếng nói, khi vẫn còn đang trên cầu thang. Anh, sinh nhật vui vẻ. Thực ra Tiêu Tuyển Liên rất thích cô em này. Đi tới vui vẻ dắt tay Lạc Lạc. Tuyển Liên, bỏ ăn cơm đi. Lát nữa lại dắt em gái đi chơi. Ninh Phi gọi anh trai, lại nói với Tử Quan. Nghe nói hôm qua em bị ốm, không sao chứ? Tiêu Chí Viễn trả lời thay vợ. Không sao ạ, hơi sốt một chút. Anh nhìn Tiêu Chính Mình, cũng chỉ gật đầu thay lời chào. Vì Tiêu Chí Viễn lấy mất công việc quan trọng, cho nên xưa nay Tiêu Chính Bình luôn không thích cậu em trai này. Hai người này không coi là thân thiết cho lắm. Sinh ra trong một gia đình như thế này, phàm là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net